Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 673, đệ 673 trang. Này hai loại năng lực làm nàng trực tiếp buộc chặt chỉ ở sau thần điện thế lực cự thú liên bang. Cự thú liên bang thực lực thông cảm tương đương một cái đế quốc. Thậm chí càng cường đến nhiều, cự thú liên bang chỉ sợ sẽ không cho phép ngươi đem hiệp nghị bí. Pháp bán trao tay cho ta thần điện, ta chưa nói chỉ có một loại bí pháp. Trước mắt tổng cộng ba loại. Về sau còn có thể trường kỳ hợp tác như vậy. Hợp tác vui sướng nếu có yêu cầu vì hôm nay sự kiện vì ngươi bảo bối chất nữ làm chứng yêu cầu. Ta hẳn là sẽ có rảnh. Bất quá xét thấy này hợp tác tầm quan trọng. Ta yêu cầu trở về mang một cái trưởng lão đoàn đội. Chọn ngày chính ước, có thể, hay chỉ tùm tay ngọc nắm lấy. Chứng minh Tạ Tư Ý lại đem đệ nhất thế lực thần điện cũng buộc chặt, sau đó Tạ Tư Ý để trở về A Duẩn. Xoay người đi rồi, đi qua phó viện trưởng bên người thời điểm. Nhàn nhạt nói, trở về cùng các ngươi mặt trên nói. Ta muốn năm tỉnh đất phong. Bí pháp lại nghị, hôm nay việc, dừng ở đây, ba loại bí pháp. Một loại cự thú liên bang, một loại thần điện, còn có một loại đế quốc. Người này giảo hoạt tới rồi cực hạn. Ba mặt phát triển, tương đương 100% củng cố chính mình địa vị. Này ai có thể trêu chọc? Phó viện trưởng rất bình tĩnh, gật gật đầu, quyết đoán trở về truyền tống trận. Đi rồi, giống như trực tiếp quên hết phía trước bị lộng chết những cái đó trọng tài viện tra xét. Viên, đối thượng vị giả mà nói, không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Phàm là Tạ Tư Ý không có trước tiên hợp lại trụ cự thú liên bang. Vì chính mình chuẩn bị siêu cường hậu thuẫn. Như vậy hiện tại nàng đã bị trung tâm khu buông xuống siêu cấp cường giả khống chế được giam giữ lên. Về sau nghiên cứu hoặc là áp bức này bí pháp nghiên cứu năng lực, nhưng nàng sớm có chuẩn bị. Sát không được, vậy chỉ còn lại có hợp tác này một loại khả năng, trước y chính là thấy được điểm này mới quyết đoán. Chuẩn bị hợp tác áo thuật thế giới trăm triệu năm lịch sử. Giữa trời đất này yêu nghiệt vô số. Quật khởi chi lộ mỗi người mỗi vẻ. Không thể nghi ngờ, tương lai tất có Tạ Tư Ý một cái lộ, nhưng người khác không thể phục chế, vệ hồn thú. Trời sinh linh hồn vương giả chi nhất, có thể dùng nhân loại cùng máy móc tộc độc hữu tính toán nghiên cứu năng lực. Được trời yêu ái, Tạ Tư Ý đã cầm quyền, Hoàng Kim Hầu cúi đầu. Chỉ nghe được người này ôm đứa bé kia đi qua đi thời điểm. Một bên bóp hài tử thịt mặt. Một bên tựa lầm bầm lầu bầu, sớm nói ta có thể bãi bình, vẫn là không tin ta, không ai lý giải phù. Xuyên lựa chọn, không hiểu nàng như thế sợ hãi, Chu Lâm Lang cùng Tạ Tư Ý khả năng đoán được biên. Giác, nhưng cũng không hiểu thông minh như Phù Xuyên. Như thế nào liền không thể tưởng được Tạ Tư Ý làm lớn như vậy. Tất có tự bảo vệ mình át chủ bài. Nói có thể bãi bình hết thảy. Đem nàng bảo vệ. Đỉnh đầu lại có A Duẩn, rốt cuộc là cái dạng gì sợ hãi, làm nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn. Như vậy thảm thiết ly chàng, chỉ sợ cùng trọng tài viện bên kia có điểm quan hệ, bất quá người đều đã chết, cái gì duyên cớ cũng không quan trọng đi, nhưng Chu Lâm Lang vẫn là nhìn ra Tạ Tư Ý phải vì Phù Xuyên hủy bỏ bản án tâm tư, quay đầu nhìn lại. Kia trước y đã đi rồi, nàng tổng cảm thấy vị này thần nữ còn có giữ lại, rời đi sau. Trước y trở lại phi thuyền, mở ra viễn trình không gian khiêu dược, nhưng cũng nằm ở trên ghế hướng một cái thông tin hào tuyên bố tin tức, người đồ đệ không có. Người vòng thứ 7 truyền thừa chỉ sợ cũng không kết thúc. Phỏng chừng chờ ngươi nhìn đến tin tức đều đã lâu, ta sẽ an bài người thông chi ngươi mặt khác đồ đệ cho nàng vẻ vang làm cái tang. Tiền biếu ta liền không theo. Nàng liên tục cự tuyệt ta hai lần. Ta làm thần nữ cũng muốn mặt, đừng nghĩ tìm ta trách nhiệm. Ai làm ngươi chưa bao giờ đã nói với ngươi có thể trở thành nàng át chủ bài, ta liền chưa thấy qua. Như vậy không cảm giác an toàn người, rồi sau đó nàng quải rớt máy truyền tin. Cùng trưởng lão đoàn liên hệ thượng, liêu xong chính sự. Một cái trưởng lão khàn khàn nói. Kia Phù Xuyên ta nhưng thật ra biết. Không phải kia Liễu vô sĩ đồ đệ. Hắn giật dây làm ngươi che chở người. Người này không bảo vệ, hắn sẽ không tìm ngươi phiền toái đi. Nếu Phù Xuyên biết chuyện này, phỏng chừng liền sẽ ngộ đạo vì cái gì lúc trước Liễu Vô Sĩ như vậy yên tâm làm nàng đi Lạc Thần Đảo. Bởi vì người sau cùng trước y là quen biết cũ, biết nàng ở kia, kia nhiệm vụ tự nhiên là an toàn. Đã có thể làm nàng soát phó bản, lại có thể làm nàng cùng trước y kết bạn ôm đùi, sau lại sự kiện biến hóa. Liễu Vô Sĩ cũng chưa nói cái gì, một bộ thuận theo tự nhiên bộ dáng. Kỳ thật cũng coi như thực chiếu cố Phù Xuyên, nhưng không biết vì sao không đề chính mình xuất thân. Không đề cũng không kỳ quái. Ai còn không cái bí mật, muốn tìm cũng là tìm Trọng Tài Viện. Bất quá Liễu Sắc Thân Vương những người này đối phó người. Phương pháp nhưng thật ra man tinh chuẩn. Nhưng liền không nghĩ tới đối thủ bản thân liền không phải nhân tộc. Kia Phù Xuyên không phải. Ta cũng không phải. Càng quan trọng là nàng lão sư Liễu Vô Sĩ cũng không phải, trước y ẩn Phù Xuyên là nhân tộc khả. Năng tính, nàng có chính mình tâm tư, tự sẽ không đem hết thảy đều quán cấp những người khác, thần điện trong vòng cường giả như mây. Các loại chủng tộc đều có, nhưng không có một cái tộc đàn là giống người tộc bên này am hiểu nội đấu, làm người mở rộng tầm. Mắt trưởng lão cũng là nhân tộc, cảm giác chính mình bị diss. Nhất thời xấu hổ khó mà nói lời nói, Liễu Vô Sĩ kia nhất tộc đặc biệt một ít. Trường thọ thả có cấm chế, cần thiết trải qua từng vòng truyền thừa tài năng cởi bỏ phong ấn. Ở nhân tộc thế giới vưu bị hạn chế, nhưng vòng thứ bảy là bình cảnh. Chờ hắn trở về, phỏng chừng cũng là đại động tĩnh. Nhưng kia Phù Xuyên chết thật sao? Ta nghe nói thần quang tinh linh bên kia gần nhất hình như là ở hỏi thăm nàng, cũng là kỳ quái. Cái này Phù Xuyên giống như chưa bao giờ chủ động đi liên hệ quá thần quang tinh linh nhất. Tộc không biết nàng có phải hay không thật sự đã chết, trưởng lão lải nhải nói. Trước y lại cho chính mình đổ một chén nước, nhìn bên ngoài sao trời xuyên qua. Trong lòng một ý niệm, sợ hãi là nguyên tự ái tích tánh mạng, tôn trọng chính mình sinh mệnh. Như vậy tâm trí người, lâu dài khống chế chính mình cùng người khác xã giao khoảng cách. Trước sau khắc chế tình cảm, mặc dù khả năng vì bảo toàn hài tử mà xả thân. Nhưng lớn hơn nữa, xác suất này đây mạo hiểm chết độn làm tốt nhất kết thúc, như vậy vấn đề tới. Nữ tử này phải dùng cái dạng gì thủ đoạn tài năng tồn tại với đáng sợ không gian loạn lưu. Liền tính là nàng cùng Tạ Tư Ý cái này cấp bậc người vào không gian loạn lưu cũng có phiền toái. Mà Phù Xuyên thực lực hiển nhiên xa không đến cái này trình tự. Hết chương.